Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 965, chương 963, toàn hỏa lực chuẩn bị. Hắc ưng chuyển được đến từ vũ trang tổng bộ thông tin. Xuất hiện ở thông tin ảnh liên tiếp bên trong chính là Lam huấn luyện viên. Hắc ưng lúc này ưỡn lên động thân thể. Cẩn thận tỉ mỉ, côn bằng chiến bộ thành lập đến nay. Tuyệt phần lớn thời gian là ở tiểu vũ trụ nội luyện binh. Tay không đối chiến tiểu vũ trụ chưa khai hoang tinh cầu trùng tộc hoặc là cường hãn dã thú. Loại này đối mặt sinh tử chiến đấu. Nhường chiến bộ kêu khổ không thể tả. Nhưng Lam huấn luyện viên nói rồi. Đây là phải qua con đường. Tránh không thoát. Hết thảy chiến bộ. Đều như thế huấn luyện. Nhưng chiến đấu chân chính. Không có một lần. Nhận được Lam huấn luyện viên liên hệ. Hắc ưng nội tâm có chút ước ao. Huấn luyện làm sao? Lam mở miệng hỏi, đều nghiêm ngặt dựa theo lập ra kế hoạch đến hoàn thành. Hắc ưng lập tức trả lời. Ân, không sai. Lam khẽ gật đầu, ở tin tức trong tài liệu liếc mắt nhìn. Triệu tập côn bằng chiến bộ, có chiến sự cho ngươi. Sau một khắc, Hắc ưng trong mắt tinh quang tăng vọt, trên người nhuệ khí lộ, truyền cho tin tức của ngươi. Là ở Sử Long Trường thành chiến sự. Hốt mộc chiến bộ ở nơi nào? Thực lực của đối phương đã dò điều tra rõ ràng. Có thể tiếp được. Bọn họ sẽ có một ít viện quân. Sẽ không quá nhiều. Cũng không phải bọn họ chiến bộ tinh nhuệ nhất. Ngươi kéo đội ngũ qua. Làm luyện binh. Nghe được Lam. Hắc ưng mí mắt rực rực. Nắm thần cấp văn minh chiến bộ đến luyện binh. Toàn bộ vũ trụ. Cũng chỉ có Lam huấn luyện viên như thế điên cuồng đi. Nhưng Hắc ưng không dám biểu đạt ra đến. Là, Hắc ưng trầm giọng nói rằng. Hiện tại, kéo đội ngũ xuất phát. Lam đóng toàn tức thông tin. Nửa giờ, đội một hạm đội. Mênh mông cuồn cuộn xuất hiện ở Thái Dương hệ không gian liên tiếp khí bên trong. Khúc tỷ lệ động cơ khởi động. Không bao lâu, phi thuyền biến mất ở tại chỗ. Minh Thường ấn mở tiếp thu được tin tức, Sử Long Trường thành chiến trường tình hình. Hắn có bước đầu hiểu rõ, vốn là Sử Long Trường thành quân đoàn bị đánh tan. Kết quả xuất hiện một cái hành quân kiến tập đoàn đến cản trở. Đây là một cái biến cố, từ trong tình báo có thể xác định, hành quân kiến tập đoàn thực lực rất mạnh. Điều này làm cho hắn có chút lo lắng, thậm chí có một loại dự cảm xấu. Minh Nguyệt Lưu Hoa mang theo hạm đội. Đều là minh thể văn minh sắc bén hạm đội. Nhưng không phải minh A chiến bộ hạm đội. Về mặt thực lực không phải minh thể văn minh đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng tuyệt đối không kém. Một người có thể cùng bọn họ minh thể văn minh chiến bộ đội chiến thế lực. Bọn họ nhưng từ chưa xong dài. Chỉ là điểm này. Cũng làm người ta bất an. Còn có một cái nhảy lên. Bọn họ liền có thể đến Sử Long Trường thành cầu vồng ở ngoài. Hy vọng Minh Nguyệt Lưu Hoa không có chuyện gì. Minh Thường ở trong lòng cầu khẩn. Một khi Minh Nguyệt Lưu Hoa gặp sự cố. Đôi kia Minh A ảnh hưởng. Khó có thể tưởng tượng. Từ giả lập hiện thực mạng lưới bên trong đi ra. Kari ngồi yên ở trong thư phòng của chính mình. Ánh mắt có chút ngốc. Nàng bị cách chức sau đó. Liên quan với chiến tranh thôi diễn. Nàng chỉ có thể ở giả lập hiện thực mạng lưới bên trong tiến hành. Nhưng giả lập hiện thực chung quy chỉ là mô phỏng, cũng không phải thực chiến. Hai người tâm thái không giống nhau, căn bản không có chân chính ra chiến trường cảm giác. Từ nhỏ lý tưởng chính là làm một tên xuất sắc tướng tinh. Nhưng mà, hiện tại nguyện vọng của nàng thật giống thất bại. E sợ sau đó cũng là muốn qua loại này tẻ nhạt tháng ngày. Mà nàng biết, tinh không ở ngoài, mỗi cái văn minh đang tiến hành các loại chiến tranh. Này vốn nên là tướng tinh thời đại hoàng kim, thời loạn lạc gia anh hùng. Nhưng mà, nàng làm tướng tinh, nhưng chỉ có thể ở tại nhà của chính mình bên trong. Dựa vào chơi giả lập hiện thực thôi diễn trò chơi đến hỗn thời gian. Đi đi, một cánh cửa chuông âm thanh âm vang lên. Một cái toàn tức hình chiếu xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng xác định, không quen biết người đến. Người tìm ai? Kari không có mở cửa ý tứ. Trái lại nhiều một tia phòng bị. Kari tướng quân, chúng ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Người đến ngữ khí cung kính, hiển nhiên có lấy lòng ý tứ. Các ngươi không phải tròm mục phu người. Ngươi cửa là ai? Một cái thưởng thức Kari tướng quân tài hoa tập đoàn. Người vừa tới lên tiếng nói rằng. Kari tướng quân, này vốn nên là tướng tinh tốt nhất thời đại. Tướng quân lý tưởng là ở trên chiến trường. Ngươi cam tâm liền như vậy không có tiếng tăm gì hoang độ quãng đời còn lại à? Mục phu văn minh không có tiền đồ. Ngươi là nhường ta phản bội mục phu văn minh. Kari ngữ khí phi thường không quen. Nàng đời này, hận nhất chính là phản bội. Tướng quân hiểu lầm, chúng ta không có nhường ngươi phản bội mục phu văn minh. Chỉ là hy vọng ngươi đi một cái có thể hoàn thành ngươi lý tưởng cùng theo đuổi địa phương. Chúng ta sẽ không cùng mục phu văn minh đối nghịch. Người đến nói rằng, Kari không hề bị lay động. Chỉ bằng các ngươi giam ba câu. Liền muốn cho ta cùng các ngươi đi. Tướng quân, ngươi không muốn có một nhánh thuộc về mình chiến bộ à? Ngươi không muốn cùng vũ trụ cái khác tướng tinh giao thủ à? Mục phu thành thành chủ nhu nhược vô năng. Ngươi ở đây, chỉ là mai một tài hoa mà thôi. Nghe được thuộc về mình chiến bộ. Kari ánh mắt lấp lóe, rất nhanh bình phục lại. Nàng xác thực hy vọng có thể có một nhánh thuộc về mình chiến bộ. Nhưng lai lịch của đối phương không rõ. Nàng không thể không phòng bị. Đây là ta sự tình. Ta yêu thích cuộc sống bây giờ. Kari bình tĩnh nói rằng. Vậy thì tạm thời không quấy rầy tướng quân. Ta đem thông tin phương thức để cho tướng quân. Nếu như tướng quân thay đổi chủ ý. Chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Ta ở đây hướng về tướng quân bảo đảm. Thế lực của chúng ta tuyệt đối không phải mục phu văn minh kẻ địch, cũng sẽ không để cho tướng quân làm ra phản bội mục phu văn minh sự tình. Người đến nói xong, đem phương thức liên lạc lưu lại sau, lùi cách Kari gia tộc, nhìn đối phương lưu lại phương thức liên lạc, Kari biểu hiện lấp lóe, suy tư lên, ngọn lửa chiến tranh đầy rẫy toàn bộ cầu vồng, màu sắc sặc sỡ ánh sáng, lấp kín toàn bộ vũ trụ. Xa xa nhìn không có âm thanh, nhưng ánh sáng trung ương đều là tử vong sắc thái. Laser, phản vật chất đàn, chiến giáp, chiến hạm, thiên cơ vũ khí, các loại trang bị như trong biển bầy cá. Nổ tung bên trong nương theo vô số mảnh vỡ. Kích bay vọt ngang, va chạm, cận chiến đấu, viễn trình bắn nhau, truy đuổi các loại trạng thái chỗ nào cũng có. Mỗi thời mỗi khắc đều có cỗ máy chiến tranh ở trong đó nát tan. Hài cốt trôi nổi ở vũ trụ, hoặc bắn nhanh đến những phương hướng khác. Trong này, lấy song phương chiến hạm đụng nhau kịch liệt nhất, phản vật chất đàn nổ tung chùm sáng, nhấn chìm chiến hạm trong lúc đó vũ trụ. Từng cái to lớn chùm sáng, liền như cùng một cái mặt trời nhỏ, nổ tung không phân địch ta, nuốt hết chính đang đối chiến trí năng máy móc. Từ chiến đấu vừa bắt đầu, liền tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Bọn họ đều không có đường lui. Hộ mộc chiến bộ lúc này đều giết đỏ cả mắt rồi. Đã từng bọn họ cho rằng thần cấp văn minh cao cao tại thượng không thể chiến thắng. Vậy mà hôm nay sau khi giao thủ, bọn họ mới phát hiện, kẻ địch cũng không hề tưởng tượng như vậy không thể chiến thắng. Tự tin hình thành, nội tâm ràng buộc bị đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, hộ mộc chiến bộ chính đang lặng lẽ lột xác. Mỗi cái hộ mộc chiến bộ đội viên đều hưng phấn dị thường, cùng chiến phe địch thích khách chiến đấu, ưu thế từ từ mở rộng, hốt mộc con mắt từ không hề rời đi qua toàn tức hình chiếu hình ảnh. Ánh mắt như nghe thấy được mùi tanh sói hoang, từ cục diện mà nói, đối với bọn họ có lợi, bọn họ chiến binh đều trải qua siêu năng lực khai phá, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Quan trọng nhất chính là vũ khí đạn dược những này, bọn họ đều so với đối phương sung túc. Theo thời gian trôi đi, ưu thế của bọn họ sẽ càng lúc càng lớn. Hộ mộc chiến bộ bắt đầu thành lập thời điểm, chỉ là một nhánh vì từ thạch cam tinh hệ rời đi hộ vệ đoàn. Chẳng ai nghĩ tới, sẽ trưởng thành tới hôm nay bước đi này. Bắt đầu cùng thần cấp văn minh lúc đối chiến. Phía dưới chiến binh còn có chút không thích ứng. Bó tay bó chân. Kinh nghiệm chiến đấu bọn họ cũng không so với mới kém. Bởi vì chiến bộ chiến binh phục dịch thời gian cùng tuổi tác đều có hạn chế. Bọn họ cũng từng tay không ở thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong bò lên. chiến giáp cùng vũ khí kỹ thuật cũng không so với mới kém. Song phương chiến binh sai biệt là về tâm tính. Thần cấp văn minh thành danh quá lâu. Bọn họ chiến binh, đối với thần cấp văn minh có một loại đến từ tâm lý nơi sâu xa kính nể. Hiện tại không đối với thần cấp văn minh chiến bộ kính nể. Như vậy sau đó bọn họ lại không có gì lo sợ. Thích ứng chiến đấu, ưu thế của bọn họ liền bắt đầu lộ ra. Dù cho là đơn đấu, chiến binh một chọi một cùng đối phương thích khách chiến binh chiến đấu. Cũng có thể có đến có về. Phải biết, thích khách chiến binh hầu như có thể nói là trong chiến bộ đao nhọn. Thực lực cá nhân đều là mạnh nhất cái kia một đống. Minh Nguyệt Lưu Hoa cảm giác áp lực. Đây là nàng lần thứ nhất gặp phải mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Đối phương lần lượt đánh vỡ nàng cao ước định. Không ngừng ở nội tâm của nàng quét mới thực lực hạn mức tối đa. Chi chiến bộ này, lại như một cái hung hăng cách đấu nhà. Đối với bọn họ bất kỳ thế tiến công, đều nghiễm nhiên không sợ. Thực lực của đối phương rất mạnh. Bất kể là đơn thể thực lực vẫn là thực lực tổng hợp. Bắt đầu cho rằng, đối phương chỉ là đem tinh nhuệ nhất bộ phận kéo đi ra dọa bọn họ mà thôi. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, thích khách tiểu đội bị ung dung ứng đối. Nàng rất nhanh phát hiện, đối phương cũng không phải đem tinh nhuệ nhất đội ngũ kéo đi ra. Mà là mỗi tên chiến binh, đều là trình độ loại này. Một nhánh cùng một màu đỉnh cấp chiến binh chiến giáp sư. Cùng bọn họ thần cấp văn minh chiến bộ tinh nhuệ chiến binh không phân cao thấp. Nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tướng tinh chỉ huy chiến thuật cũng không kém. Này đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần cấp văn minh ở ngoài thế lực cũng mạnh mẽ như vậy à? Hiện tại hạm đội tiêu hao rất nghiêm trọng. Bọn họ cùng Sử Long Trường Thành chiến đấu tiêu hao một phần vũ khí. Không có tiếp tế liền tiến vào trùng động không gian quấy dày khu. Mà đối phương là có chuẩn bị mà đến. Song phương thực lực kém không nhiều. Tiêu hao cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ. Minh Nguyệt Lưu Hoa trong lòng có chút hoảng, nhưng nàng ở ép buộc chính mình trấn định. Vào lúc này, vượt hoảng càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Suy tư hồi lâu, Minh Nguyệt Lưu Hoa trong mắt lập lòe hung tàn. Nàng muốn nhìn một chút, đối phương là thật mạnh, vẫn là miệng cọp gan thỏ. Không nên cùng bọn họ dây dưa. Toàn hỏa lực chuẩn bị, chỉ lệnh một hồi. Hết thảy chiến hạm đạn dược cùng năng lượng siêu cao laser toàn bộ tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Chỉ thấy bên trong chiến trường cao cấp người máy chiến tranh cùng chiến binh. Nhanh chóng thoát ly chiến đấu. Rời đi chiến trường tuyến đầu. Tốc độ toàn bộ mở ra đến cao nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.